được đấng toàn chi kiến bảo ban. Angkura vội nói lên rằng, lợi gì bố thí thời xưa ấy, vì thiếu người tương xứng cúng dường. 67. Indaka hiện ở nơi đây, dù đã cúng dường ít ỏi thay, chàng vẫn sáng ngời hơn tất cả, như chăng vượt các đám sao dày. Đức Phật liền dạy bảo. 68. Ví như trong đám ruộng khô cằn, hạt giống dù vô số được trồng, chúng vẫn không đem nhiều kết quả và không làm đẹp ý nhà nông. 69. Cũng vậy, đem nhiều của phát ban cho người độc ác hoặc tà gian sẽ không tạo quả lành phong phú và sẽ chẳng làm vui kẻ cúng dường. 70. Nhưng khi ít hạt được gieo trồng trong chỗ đất tươi tốt ruộng đồng, lại có nhiều mưa hòa gió thuận, được mùa làm đẹp ý nhà nông. 71. Cũng vậy, khi tôn kính chánh nhân, những người đạo hạnh giữa nhân quần, thiện hành dù chỉ là nho nhỏ, cũng tạo công năng đại phước phần. Chư vị kết tập kinh điển tiếp tục kể chuyện. 72. Vậy phải biết phân biệt cúng dường, đem về phước báo lớn vô lường. Cúng dường có chú tâm suy xét, thí chủ lên thiên giới chú an. 73. Ta phải cúng dâng lễ tín thành lên người xứng đáng giữa quần xanh. Lễ dâng như vậy đem thành quả, phong phú như gieo hạt đất lành.